Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 138, huyết thanh thành công. Trajectory sinh ra, Rainbow Rider ở trong phim hố qua The Flash, nhưng hắn mất đi tỉnh táo chạy tới giáo huấn một trận Iris bạn trai còn cùng Green Arrow đánh một trận. Nếu như không phải Reverse Flash bọn họ nghiên cứu ra làm sao để Barry khôi phục biện pháp bình thường, chỉ sợ Barry sẽ làm ra càng nhiều không cách nào vãn hồi sự tình. Bởi vậy có thể thấy được Rainbow Rider năng lực ở trình độ nào đó xác thực rất mạnh. Thử nghĩ một lần, nếu như một đám siêu năng lực giả tìm hắn để gây sự, hắn chỉ cần nhìn lên một cái đối phương liền sẽ lẫn nhau đánh lên. Loại năng lực này so xem ai ai mang thai còn muốn đáng sợ. Đáng tiếc, hắn gặp phải là Tô Thánh. Hắn cũng không giống như Barry Allen như thế gặp được tội phạm không chịu hạ tử thủ chỉ muốn làm sao đánh bại hắn. Hơn nữa Tô Thánh lại biết rõ năng lực của hắn. Cho nên Rainbow Rider liền nói câu nói thứ hai cơ hội đều không có liền chết. Làm Barry Allen trở lại phòng thí nghiệm biết rõ cái kết quả này thời điểm, Tô Thánh đã ăn mặc vẽ màu xong tân chiến y rời đi. Hắn không nên giết hắn. Barry Allen trầm mặc nửa ngày nói ra. Cisco nhún nhún vai. Tuy nhiên ta cũng dạng này cảm thấy, nhưng không thể không thừa nhận hiệu suất của hắn thực rất nhanh. 5 phút đồng hồ. Không, chỉ có 2-3 phút sự tình liền giải quyết. Barry Allen há to miệng không biết nên nói cái gì. Dù sao hắn nhưng là từ mỗi tập bắt đầu phát hiện địch nhân mãi cho đến một tập diễn xong mới giải quyết địch nhân bị đánh mặt vương a. Tô Thánh ăn mặc tân chiến y từ trên trời giáng xuống trong nháy mắt rước lấy Laurie cùng Thea sợ hãi thán phục. Nhất là làm chiến y vậy mà tự động thu nhỏ trở thành vòng tay sau loại kia chấn kinh càng thêm tột đỉnh. Laurie muốn nói lại thôi. Thea nhưng không có băn khoăn trực tiếp mở miệng. Quá khốc. Có thể hay không đưa ta một bộ? Được a. Lúc nào ngươi có thể đánh thắng Laurie, ta lúc đó liền đưa ngươi một bộ. Tô Thánh thuận miệng nói một câu đi cùng Protege hào bên trên. Nhìn một chút kết lần Snow, nàng tiến độ rất nhanh, đã liên tục đánh hạ mấy vấn đề, nhưng khoảng cách giải quyết triệt để tác dụng phụ còn phải cần một khoảng thời gian. Hỏi thăm một chút tiến độ sau Tô Thánh liền quay người đi ra. Thừa dịp tâm tình tốt trước giúp Laurie làm một bộ nữ khoản cương thiết chiến y. Tiếp tục dùng mới bắt đầu hồng kim sắc ngoại hình. Nano thu nhỏ kỹ thuật lại tăng thêm reverse flash pha lê năng lượng thể đủ để cho Laurie ăn mặc bộ. Này đánh bại không phải năng lực khắc chế người biến gì. Kích động Laurie khó được ở lúc buổi tối rất sớm liền đi tới Tô Thánh căn phòng. Để Thea tiểu tâm tư không thể không coi như thôi không tình nguyện hồi gian phòng của mình. Chủ động Laurie cho Tô Thánh một loại cảm thụ khác biệt. Hắn kết quả chính là ngày thứ hai thời điểm Laurie cảm giác toàn thân đều nhanh muốn tan ra thành từng mảnh tượng như Thea dự định thừa cơ đánh bại Laurie thu hoạch được chiến y. Kết quả Laurie dù sao cũng là có danh hiệu siêu anh hùng a. Ứng phó Thea dạng này cùng không có nội tình người mới học còn không phải dễ như trở bàn tay. Nhoáng một cái liền qua 5-6 ngày. Trong 5 đến 6 ngày này kết lần Snow một mực đợi ở trên Protege hào. Ban ngày tốc độ nghiên cứu huyết thanh. Buổi tối trở về phòng nghỉ ngơi. Trừ bỏ ban đầu ngày đó Tô Thánh cùng với nàng ngủ ở cùng một chỗ. Về sau không còn có qua. Mà Killer Frost cũng không trở ra. Kết lần càng là hoàn toàn không biết Killer Frost tồn tại. Thành công. Thu đến kết lần tin tức. Tô Thánh có chút mong đợi đi tới Protege hào bên trên. Số liệu biểu hiện hẳn là thành công. Nhưng còn không có thí nghiệm qua. Kết lần cầm một cái ống thủy tinh. Bên trong đựng là hồng sắc tốc độ huyết thanh. Cái này nên tính là Velocity 9. Tìm người thử một chút thì biết. Tô Thánh tiếp nhận huyết thanh thuận tiện mang tới tiêm vào. Thương ở kết lần vừa muốn nói gì thời điểm trực tiếp không thấy. Mercury Lab, cao ốc, một tầng tiểu thực nghiệm thất bên trong. Elizabeth Harmon ăn mặc áo khoác trắng đang nghiên cứu thí nghiệm hạng mục. Trong phòng thí nghiệm chỉ nàng bản thân, nhưng nàng lại thật giống như đang cùng người đối thoại một dạng thấp giọng nói một mình thoạt nhìn. Có chút cổ quái, nàng vóc dáng không cao, giữ lại một đầu tóc ngắn, mang theo kính mắt thoạt nhìn rất có nhà khoa học khí chất. Tuy nhiên nàng có tư cách độc lập phụ trách nghiên cứu hạng mục. Nhưng nàng ở phòng thí nghiệm địa phương cũng không cao. Đừng nói thù lao đãi ngộ, ngay cả thí nghiệm bộ môn tài chính cùng nhân thủ đều ít đến thương cảm. Chỉ là tính cách của nàng không am hiểu đi tranh cho nên chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Nhưng loại này oán niệm cùng không cam lòng tính gộp lại càng ngày càng nhiều liền để cho nàng sinh ra cái thứ hai nhân cách. Một cái cùng nàng hoàn toàn ngược lại tính cách. Một cái tràn đầy phá hư dục. Phi thường tàn bạo hơn nữa không chút kiêng kỵ nhân cách. Hắc, hoàng sắc thiểm điện đột nhiên xuất hiện. Elizabeth Harmon bên người dùng cho ghi chép trang giấy bay lên. Thật là lớn gió. Elizabeth Harmon ngốc ngốc xoay người nhặt lên. Mới vừa nâng lên thân liền gặp được Tô Thánh. Ngươi là... Nàng ngây cả người dò hỏi. Ta là cải biến ngươi vận mệnh ngươi. Tô Thánh sán lạn cười một tiếng nắm lấy Elizabeth Harmon cánh tay trực tiếp đem huyết thanh tiêm vào. Ai nha, ngươi, ngươi cho ta tiêm vào cái gì? Elizabeth Harmon kinh khủng lui về phía sau nắm lấy cánh tay la lớn. Tô Thánh trông thấy trong ánh mắt của nàng đã lóe lên thần tốc lực. Speed Force, Elizabeth Harmon không biết người này cho chính mình tiêm vào cái gì. Nàng sợ muốn chạy ra phòng thí nghiệm, nhưng một lần này chạy, Elizabeth Harmon lăng, nàng vậy mà đã đứng ở phòng thí nghiệm bên ngoài. Elizabeth Harmon kinh khủng nhìn một chút bản thân lại nhìn một chút phòng thí nghiệm, ta là làm sao, chấm ngoặc kép, chạy. Tô Thánh quay người nhìn xem Elizabeth Harmon nhẹ nhàng nói, chạy. Elizabeth Harmon đầu tiên là ngẩn người. Đi theo khóe miệng dơ lên nụ cười quỷ dị. Nhân cách thứ hai thay thế nàng. Xoẹt. Hoàng sắc thiểm điện theo hành lang trực tiếp vọt ra ngoài. Nàng trải qua địa phương có thể nói là người ngã ngựa đổ. Tiếng ồn ào nổi lên bốn phía. Thần tốc lực. Speed Force. Năng lượng quả nhiên tăng cường. Cảm thụ được thể nội thần tốc lực. Speed Force. Năng lượng biến hóa. Tô Thánh đồng dạng nhếch mép lên đuổi theo. Trajectory, Elizabeth Harmon, thu hoạch được không gì sánh kịp tốc độ để nhân cách thứ hai Elizabeth Harmon phấn khởi không thôi. Trên đường đi không biết đụng ngã bao nhiêu người, làm bao nhiêu phá hư, nhưng nàng lại không thèm để ý chút nào. Loại này sảng khoái, khó nói lên lời, thu được cỗ này tốc độ thật giống như từ phàm nhân biến thành thần. Từ cái kia cái bản thân tiếp nhận ủy khuất nhà khoa học biến thành có thể có được tất cả thượng đế. Nàng ở trong thành thị một đường bão táp khoảng chừng 20 phút. Sau đó tốc độ đột nhiên chậm lại hướng về phía trước đánh mấy cái khác mới khó khăn lắm ngừng lại. Trên người áo khoác trắng cùng thiếp thân quần áo đang chạy trốn bất chi bất giác thiêu thành cho. Tàn. Thân vô thốn lũ nàng nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Tô Thánh chẳng những không có kinh hoàng hoặc là ngượng ngùng, ngược lại tha thiết chủ động tiến lên đón. Ánh mắt sáng quắc mà hỏi, ta muốn bỏ ra cái gì mới có thể tiếp tục có được loại năng lực này? Loại tốc độ này, PS, hình ảnh là trajectory không phải ZC Quick, bởi vì giống như trong phim ZC Quick dùng chế phục chính là trajectory lưu lại sau sửa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.